Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2390, chương 2391, chưa nói tới uy hiếp. Đánh vào Đại Chu Đường Châu Ma Hoàng Thất Thái Tử Từ Vân giờ phút này rất là buồn bực. Nửa khắc đồng hồ trước, dưới trướng hắn chủ quản đối ma tộc nội bộ trong tiểu lĩnh chủ ngoại liên sự vụ trước trướng hành. Tẩu, vậy mà thu đến một phong tự xưng là ban đầu Bắc Hải Thiên Lãng Quân Nguyên Soái, hiện Trấn Hải Quân Nguyên Soái Diệp Chân Ngọc Giản Tín Phu. Việc này, vị này trước trướng hành tẩu không quyết định chắc chắn được, liền đến xin chỉ thị hắn. Ban đầu, Ma Hoàng Thất Thái Tử Từ Vân tưởng rằng trò đùa quái đản, không nghĩ tới, thoáng nghiệm chứng một chút, là thật, lại là Trấn Hải Quân tham mưu thông qua đặc thù con đường đạt được hắn chủ quản này ngoại liên sự vụ trước trướng hành tẩu phương thức liên lạc. Đến liên hệ hắn vị này Ma Hoàng Thất Thái Tử, hắn vị này chủ quản ngoại liên sự vụ trước trướng hành tẩu phương thức liên lạc, đến cũng là nửa công khai, cho nên truy tra liên hệ nơi phát ra, giờ phút này không có bất kỳ cái gì tác dụng cùng ý nghĩa. Ngược lại là đang lặng lẽ đợi cùng Diệp Chân tự mình liên hệ thời khắc. Nhượng Ma Hoàng Thất Thái Tử Từ Vân có phần có một loại hoang đường vô cùng cảm giác. Diệp Chân a, thế nhưng là hắn có thể xưng không đội trời chung cừu nhân. Hỏng hắn chiếm lấy thượng cổ ma thần truyền thừa đại kế, lại ngăn trở hắn tại Huyết Hà Quân Thành, nhượng hắn quân phong liên tục gặp khó, càng giết hắn lấy học thầy tiên chi ma sư Bảy Hồng, hận không thể ăn sống kỳ nhục. Đây đối với Ma Hoàng Thất Thái Tử Từ Vân đối Diệp Chân thái độ mà nói, cũng không thể hình dung hắn đối Diệp Chân hận ý. Mà bây giờ, cái này Diệp Chân, vậy mà nói có so sánh trọng yếu vô cùng giao dịch đến cùng hắn làm. Hận không thể ăn sống kỳ nhục cừu địch, còn muốn làm giao dịch. Quả thực là ý nghĩ háo huyền. Bất quá, lòng hiếu kỳ nhưng lại thúc đẩy Ma Hoàng Thất Thái Tử Từ Vân cùng Diệp Chân bắt đầu tiếp xúc. Thất Thái Tử Từ Vân rất nhớ biết rõ nói, Diệp Chân rốt cuộc muốn cùng hắn làm cái gì trọng đại giao dịch. Nhất là Thất Thái Tử Từ Vân giờ phút này đã biết được Diệp Chân tình cảnh giết vào ma tộc Tây Bộ nội địa, bị từ mỗi cái phương hướng chạy tới mấy trăm vạn ma tộc đại quân bao vây. Muốn đến, dùng không bao lâu, liền sẽ bị ma tộc đại quân bao vây tiêu diệt. Đến lúc đó, Diệp Chân hẳn phải chết. Điểm này, đối với Thất Thái Tử Từ Vân mà nói, có phần có chút tiếc nuối. Hắn nhưng là hận không thể ăn sống Diệp Chân thịt nam nhân a. Giờ phút này lại chỉ có thể đứng xa nhìn Diệp Chân bị vây diệt. Rất là tiếc nuối, không có cách, trước mắt chiến sự tiền tuyến, đối với hắn còn có dưới trướng hắn nhất hệ nhân mã vô cùng trọng yếu. Nếu không nỗ lực, ngày sau hắn nói không chừng hội chết, không có chỗ chôn. Bất quá, đã vô pháp tự mình nhìn lấy Diệp Chân bị giết chết, vô pháp ăn sống kỳ nhục. Như vậy ở tại trước khi chết, hung hăng chế nhạo Diệp Chân nhất thông, cũng là không tệ, hẳn là có thể chút cơn giận. Lấy Thất Thái Tử Từ Vân thông minh cùng cơ trí, giờ phút này đã nghĩ đến Diệp Chân ở đây dưới tuyệt cảnh liên hệ hắn khả năng 89/10 là muốn từ hắn cái này lấy được một đường sinh cơ. Nhưng là, khả năng này sao? Tuyệt đối không thể có thể. Tiên sinh tới, sáu họ tiên chi ma sư sáu ngộ bước nhẹ tới. Thất Thái Tử Từ Vân vội vàng tiến lên chào, nhưng lại bị sáu ngộ càng thêm cung kính hoàn lễ, giới thiệu sơ lược một chút tình huống. Sáu ngộ liền nheo lại mắt, ánh mắt lóe lên, một hồi mặc kệ cái này Diệp Chân nói cái gì. Thái tử điện hạ trước hết nghe lấy, lại đừng vội ở lại làm quyết định. Tiên sinh yên tâm, từ khi thất tính tiên chi ma sư Bảy Hồng vì cứu hắn mà sau khi chết, đối với Bảy Hồng trên danh nghĩa sư đệ, trên thực tế đệ tử sáu ngộ, Thất Thái Tử Từ Vân là biết nghe lời phải, tiểu hình Nazi trận quang hoa một hồi lấp lóe, truyền đến Diệp Chân thứ nhất phong giao lưu ngọc giản. Tại hạ trấn hải quân nguyên soái Diệp Chân, chuyên tới để cho thất thái tử điện hạ vấn an. Từ biệt hơn năm, thất thái tử điện hạ mạnh khỏe hay không? Nắm ngươi phúc, ăn được, ngủ ngon, liền đợi đến ngươi đầu người rơi xuống đất hồn phi phách tán một khắc này. Thất thái tử Từ Vân là hận ý tràn đầy, một phát chảy, cũng là hận không thể ăn sống Diệp Chân thịt tư thế. Ha ha, cái này chỉ sợ muốn gọi thất thái tử điện hạ thất vọng. Diệp Mỗ cổ, cứng rắn rất lợi hại, có thể chém mất Diệp Mỗ to bằng đầu người đao. Thế gian này còn chưa có xuất hiện, nói khoác mà không biết ngượng, người đã hãm sâu tộc ta nội địa. Số trăm vạn đại quân bao vây chặn đánh phía dưới, người thân tử hồn diệt, chỉ ở trong một sớm một chiều. Thật sao? Này mời thất thái tử điện hạ rửa mắt mà đợi. Úc đúng, đẹp trai hôm nay liên hệ thất thái tử điện hạ, lại là có một kiện đại sự đến cùng thất thái tử điện hạ hợp tác đến. Cũng không phải tới cùng thất thái tử điện hạ tranh cãi. Hợp tác? Hừ, người ta ở giữa, có cái gì tốt hợp tác? Tương lai ma hoàng chi vị, thất thái tử điện hạ cũng không nguyện ý hợp tác sao? Thất thái tử Từ Vân đối Diệp Chân, thật sự là hận ý tràn đầy. Nhìn thấy cái này phong ngọc giản nháy mắt, liền trong thời gian ngắn nhất về Diệp Chân nhất câu. Liền ngươi một kẻ hấp hối sắp chết, cũng có thể ảnh hưởng đến ma hoàng chi vị thuộc về. Còn hợp tác, đối với cái này, thất thái tử Từ Vân là khịt mũi coi thường. Tiên tri ma sư sáu ngộ thần tình biến đổi. Muốn nói xen vào, nhưng lại chưa kịp, bất quá, Diệp Chân bên kia, cũng không có lập tức kết thúc lần này giao lưu, mà chính là lại đưa tới một phong ngọc giản. Ngọc giản lớn nhất mở đầu, là một chuỗi dài ma tộc lĩnh chủ tên cùng nó lãnh địa lớn nhỏ. Vị trí tin tức, thật dài bảng danh sách về sau, phụ Diệp Chân nhất câu nói, đã như vậy. Này đẹp trai liền đi tìm nhị thái tử truy nhật điện hạ hợp tác. Tin tưởng nhị thái tử truy nhật điện hạ đối với nhất cử đặt vững ma hoàng chi vị người thừa kế một chuyện là phi thường hoan nghênh. Đối với Diệp Chân cái này không đầu không đuôi uy hiếp, thất thái tử Từ Vân đầu óc còn không có quay lại, chỉ là đem ngọc giản đưa cho tiên tri ma sư sáu ngộ. Tiên sinh, không biết cái này Diệp tặc ý gì, chỉ là danh sách này lĩnh chủ tên đều có chút quen thuộc, tựa hồ tất cả đều là trước sớm đầu nhập vào đến thái tử dưới trướng đại đại trung tiểu lĩnh chủ tên. Thất thái tử Từ Vân có chút buồn bực, vẻn vẹn nhìn một chút, tiên tri ma sư sáu ngộ lại là sắc mặt kịch biến. Đoạt lấy tiểu hình truyền tin Nazi trận nói, ta đến. Ngươi đến cùng muốn làm gì? Sáu ngộ thăm dò tính hỏi một câu. Diệp Chân trả lời, không bình thường lưu manh, đẹp trai trấn hải quân, một mình xâm nhập, có thể nói đã hãm tuyệt địa. Bất quá tại bị triệt để vây quét trước đó, đẹp trai dưới trướng cái này mấy chục vạn tinh nhuệ đại quân, vẫn là có thể tại ma tộc cảnh nội tứ phía cướp bóc đồ sát. Dù sao khoảng chừng vừa chết, trước khi chết, nhất định phải kéo lên gấp 10 gấp trăm lần tại chúng ta ma tộc đệm lưng. Bất quá, ma tộc nhiều như vậy. Trước khi chết, qua đồ diệt nào lĩnh chủ lãnh địa. Cái này phải có lựa chọn. Đẹp trai tin tưởng, nếu là lựa chọn qua trên danh sách những lãnh chúa kia lãnh địa đốt giết giết hại. Những này mang binh ở tiền tuyến lĩnh chủ, muốn đến không cách nào an tâm tác chiến. Nhất định phải lui về bảo đảm nhà an gia. Loại tình huống này, muốn đến nhị thái tử truy nhật điện hạ nhất định sẽ thật cao hứng. Một cao hứng phía dưới, liền sẽ cho ta bộ một đường sinh cơ đâu. Phần này ngọc giản vừa đến, thất thái tử Từ Vân nếu là lại không hiểu Diệp Chân là ý gì. Vậy thì không phải là thất thái tử Từ Vân, người uy hiếp ta, uy hiếp, chưa nói tới. chỉ là một đám người sắp chết tại trước khi chết điên cuồng thôi. Nếu là điên cuồng một thanh, nói không chừng liền có thể liều ra một đường sinh cơ. Thất thái tử điện hạ, ngươi nói có đúng hay không? Thu đến ngọc giản, thất thái tử Từ Vân đột ngột địa trầm mặc. Thiết quyền nắm chặt gấp, một thanh cương nha là cắn băng băng rung động. Đây không phải uy hiếp, đó là cái gì? Hơn nữa còn là loại kia muốn hắn mặc ra uy hiếp. Dưới trướng hắn một nửa binh lực là những đầu quân đó dựa vào hắn to to nhỏ nhỏ lĩnh chủ mang đến binh lực. Hắn còn muốn dựa vào những lãnh chúa này dưới trướng binh lực tiếp tục chiếm trước Đại Chu Châu quận đây. Nhưng nếu là những lãnh chúa này trong lãnh địa nội bộ mâu thuẫn, lãnh địa bị đốt giết giết hại không còn đâu. Không cần toàn bộ, chỉ cần một nửa, thậm chí 1/3 đầu nhập vào hắn lĩnh chủ lãnh địa lọt vào đốt giết giết hại, dưới trướng hắn đại quân liền sẽ ầm vang băng. Nhưng những lãnh chúa kia nhóm xin vào chạy hắn là làm một cái tốt hơn tiền đồ cùng càng đại lợi ích. Thế nhưng là nếu ngay cả làm căn cơ lãnh địa đều không gánh nổi, vậy còn có người nào sẽ tiếp tục đi theo hắn? Dưới trướng hắn có thể điều động lực lượng lập tức liền sẽ vỡ vụn chừng phân nửa. Càng thêm muốn mạng là giờ phút này đoạt đích chiến thế trong, nhị thái tử Truy Nhật đã một ngựa đi đầu. Hắn đã ở thế yếu, nếu là dưới trướng hắn lực lượng lại nhận dạng này đả kích, vậy hắn hiện tại đã không cần cân nhắc đoạt đích sự vụ, mà chính là hẳn là cân nhắc như thế nào về sau như thế nào bảo mệnh. Mà lại thất thái tử Từ Vân rất lợi hại, khẳng định nếu là Diệp Chân liên hệ cái kia vị nhị ca, cái kia vị nhị ca nhất định sẽ làm như vậy. Tốt, không biết Diệp nguyên soái ngươi muốn hợp tác thế nào? Tiên tri ma sư Sáu Ngộ đã vượt lên trước quyết ra quyết định. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.